Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2043. Góc truyện audio.com, ngày tại Chu Diệp cùng Tôn Kiên đại quân, tại Bạch Mã muốn trong trại chỉnh đốn thời điểm phổ thông trong đại quân Viên thị huynh đệ cũng tại thương thảo Chu Diệp sự tình. Cái này Chu Bá Dương Kinh Châu Thiết Kỵ không hổ là vô địch thiên hạ a, Viên Thiệu nhìn xem trong tay vừa mới truyền đến chiến báo, mặt lỗ hồng vui mừng nói. Trong vòng một ngày, liên hạ tam thành, quả thực lợi hại a, huynh trưởng, cái kia Chu Bá Dương dũng mãnh vô địch, đối với người ta tới nói, cũng không phải là chuyện tốt a, ngồi ở một bên Viên Thuật nói. A, đừng cái cớ gì nói ra lời ấy, Viên Thiệu hỏi ngược lại. Cái kia Chu Bá Dương cùng Tôn Văn Đài, thân là tiên phong đại tướng, trong vòng một ngày, liền đánh vào địch quân trăm dặm, liên hạ tam thành, khiến cho ta nghĩa quân uy danh đại chấn, cái kia đồng tặc đại quân, nhao nhao nghe ngóng rồi chuồn, làm sao lại không phải là chuyện tốt. Huynh trưởng lời ấy sai rồi, Viên Thuật không nhanh không chậm nói, quả thật cái kia Chu Bá Dương một ngày liên hạ tam thành uy danh hiển hách. Trêu đến thiên hạ sĩ tộc nhao nhao ghé mắt vô bất vi chi sợ hãi thán phục, nhưng mà lại có ai biết được trong lòng bàn tay quân huynh trưởng công lao của ngài đâu. Nghe được nhà mình biểu đệ lời nói, Viên Thiệu biến sắc. Đúng vậy à, khác tổ đan lên cái này nghĩa quân, dựa vào là chính là hắn Viên gia tứ thế tam công, đạo lý thiên hạ yêu thế, nói trắng ra là chính là tại hắn Viên gia tại trong sĩ tộc danh vọng cao, cho nên mới sẽ có 18 lộ chư hầu đến đây cho hắn cổ động. Nhưng mà, sân khấu kịch dựng lên tới, hắn cái này nhân vật chính còn chưa lên tràng, danh vọng liền bị Chu Diệp cho vượt lên trước quét đi, cái này khiến Viên Thiệu làm sao có thể cam tâm. Xa không nói, liền nói gần. Mấy ngày nay, hắn tại trong doanh tuần sát thời điểm thường xuyên có thể nghe được các chư hầu đàm luận Chu Diệp âm thanh. Cái gì, Kinh Châu huyết long kỵ quả nhiên sắc bén không thể đỡ. Cái gì, Bá Dương tướng quân, thiếu niên anh hào ta không bằng rồi. Vân vân lời nói ví dụ như thế, lỗ tai hắn bên trong đều nhanh nghe ra hồ dán tới. Cái này có thể nào không để trong lòng của hắn đau buồn đâu. Viên Thuật nhìn thấy nhà mình biểu huynh trên mặt cái kia khẽ biến thần sắc, trong lòng biết hắn đã bị mình thuyết phục, thế là không ngừng cố gắng nói. Huống hồ, huynh trưởng, ngài sao liền có thể xác định cái kia Chu Bá Dương một khi đánh vào Lạc Dương, chiếm cứ đế đô cũng sẽ không trở thành thứ hai cái Đồng Trác đâu. Không, có lẽ đến lúc đó hắn so Đồng Trác càng đáng sợ hơn. Viên Thuật tiếng nói nhất chuyển tiếp tục nói. Phải biết, Đồng Trác Tây Lương Thiết Kỵ mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải vô địch quân, nhưng mà cái kia Chu Bá Dương dưới quyền huyết long kỵ thế nhưng là có thể xưng vô địch a. Nếu như hắn lại đem cái kia Tây Lương Thiết Kỵ thu về đến chính mình dưới trướng, cái kia thiên hạ chi lớn, còn có người nào có thể cùng với là địch. Vậy theo ý kiến của ngươi ta nên như thế nào a? Viên Thiệu bất động thanh sắc hỏi. Huynh trưởng minh giám, lúc này 400 năm đại hán thiên hạ sớm đã đến sụp đổ ranh giới, cái này 18 lộ chư hầu, minh vì thảo tặc nhưng không người nào là vì địa bàn cùng thuế ruộng tới. Ác giả như Đồng Trác hạng người, mang thiên tử lấy lệnh thiên hạ, kẻ ngu thì đần độn đỡ hán, mà cái kia Đồng Trác chuyện muốn làm, là rất nhiều kiêu hùng muốn làm nhưng lại không dám làm chuyện. Góc truyện audio.com, người là muốn bảo ta làm kẻ ngu, vẫn là muốn gọi ta làm ác giả. Viên Thiệu hỏi ngược lại. Cũng không làm kẻ ngu, cũng không làm ác giả. Viên Thuật cười hắc hắc nói. Làm trí giả, à trí giả này phải nên làm như thế nào? Trí giả này đi tự nhiên là muốn tại tiêu diệt Đồng Trác điều kiện tiên quyết suy yếu rất lớn chư hầu khác thế lực dạng này. Ta Viên thị bá nghiệp có hy vọng a, Viên Thuật nói. Ha ha, Viên Thiệu nghe được chính mình đường đệ một phen, trong lòng đã có suy nghĩ, nhưng có một số việc hắn biết cũng muốn giả bộ không biết dạng này. Trở về đầu sự việc đã bại lộ thời điểm, hắn mới có thể từ chối trách nhiệm, ngươi nhìn, cái này thật không trách ta, cũng là cái kia Viên Thuật cõng ta làm ra. Làm biêu tử còn nghĩ lập bài phường, chỉ chính là Viên Thiệu loại người này. Ngươi muốn như thế nào làm người trí giả này đâu? Viên Thiệu hỏi, lấy Ngô Đệ góc nhìn, trí giả này kế sách liền từ suy yếu Chu Bá Dương bắt đầu. Nói tới chỗ này, Viên Thuật thoáng hướng về phía trước thò người ra, bám vào Viên Thiệu bên tai thấp giọng nói. Huynh trưởng không bằng án binh bất động tùy ý cái kia Chu Bá Dương một mình xâm nhập. Tiếp đó, chúng ta lại dây dưa hắn lương thảo quân giới cung ứng, đánh gãy hắn lương thảo. Tốt nhất đem cái kia Kinh Châu Chu Diệp một mình xâm nhập sau không viện binh tin tức phát tán ra. T. Viên Thiệu nghe được Viên Thuật lời nói này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình người đường đệ này chiêu này là thực sự độc a, án binh bất động cản lương thực đánh gãy quân giới. Sau đó lại phát ra tình báo cho Đồng Trác đại quân biết được. Đây là muốn đưa cái kia Chu Bá Dương vào chỗ chết a, xem ra chính mình người đường đệ này thật sự hận chết Chu Bá Dương, thế mà ra loại độc này kế. chuyện này ta cái gì cũng không biết, người cắt đừng nói nữa, thân là nghĩa quân minh chủ ta sao có thể làm ra như thế hèn hạ sự tình. Viên Thiệu trên mặt nổi lên vẻ tức giận, phảng phất thật là bị Viên Thuật lời nói này bị chọc giận đồng dạng. Nói xong những lời này sau, Viên Thiệu hất tay áo một cái. Quay đầu liền đi, ai, huynh trưởng, ngươi nghe ta nói a, huynh trưởng. Viên Thuật bị chính mình đường huynh lần này cử động cho làm cho mộng bức. Không phải vừa mới còn nói thật tốt như thế nào đột nhiên liền thành dạng này. Ngay tại Viên Thuật có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên thấy được cấp cơ phía trên, để binh phù. Viên kia ngọc chất binh phù, ngày bình thường Viên Thiệu thế nhưng là bên người mang theo từ không chịu giao cho người bên ngoài, như thế nào hôm nay hắn liền đem cái này binh phù kéo tại thấp cơ phía trên nữa nha. Viên Thuật nhìn xem viên kia binh phù tâm niệm cấp chuyển phía dưới, lập tức minh bạch rất nhiều. Nhà mình vị này 18 lộ chư hầu nghĩa quân minh chủ đây là không muốn ô uế tay của mình a, cho nên, đem binh phù lưu lại, để cho hắn tùy cơ ứng biến, trở thành người trong thiên hạ mắng là hắn Viên Thuật hay sao? Hắn Viên Thuật cũng sẽ bị đẩy đi ra chém đầu răn chúng, răn đe. Bực này bẩn thỉu chuyện, làm sao đều kéo không đến hắn cái kia vĩ quang chính huynh trưởng trên người. Chính mình vị này đường ca thực sự là giỏi tính toán a, Viên Thuật tâm niệm cấp truyền. Việc này, mình làm vẫn là không làm, làm có thể sẽ lưu bêu danh, không làm, có lẽ mình tại Viên Thiệu trong mắt liền lại không chỗ dùng. Hắn suy đi nghĩ lại, sau một hồi lâu, cocchuyenaudio.com. Cắn răng một cái nhất ngoan tâm, đưa tay đem cái kia thấp trên máy để binh phù nắm ở trong tay. Chu Bá Dương a Chu Bá Dương, lần này, là lúc này rồi kết ngươi ta ân oán thời điểm, chớ có trách ta Viên Thuật ngoan độc là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách tại ta. Chấm chấm, cũng không phải do Viên Thuật không hận Chu Diệp, tại vô cực hắn bị sao trêu chọc đuổi giống như chó nhà có tăng một dạng suýt nữa mất mạng. Tại Nam Dương quận, hắn đang muốn mưu đồ Nam Dương thái thú chức vụ thời điểm, nhưng lại bị sao trêu chọc xuất quân đoạt lấy, lại một lần đã biến thành một cái chó nhà có tang. Đến mức 18 lộ chư hầu hội minh, hắn chỉ dẫn theo trên dưới 100 tên tay sai tới đây, ăn nhờ ở đậu, trở thành Viên Thiệu đầy tớ. Khẩu khí này, hắn Viên Thuật sao có thể phải nhịn xuống đâu. Nghĩ tới đây, Viên Thuật nắm lên binh phù quay đầu liền đi. Cách chương.